là nam nhân phải sống qua 999 ngày. Tác giả, Nhất Nhật Tam Thu, thực hiện, Thư viện báo, chương 240, máy bay rơi. Trở về, phần 2, rời đi tiệm bán quần áo về sau. Lý Dạ Huyền ngước đầu nhìn lên phụ cận cao lầu, muốn tìm cái cấp cao khách sạn ở lại. Ở một đêm, ngày thứ hai đại khái liền có thể thu được Mộc Linh Xương phát tới tọa độ. Tốt xác định chiếc tử thần du thuyền vị trí. Mặt khác, để cho tiện tìm tới Mộc Linh Xương phát tới tọa độ. Lý Dạ Huyền còn đường đi bên cạnh tiệm bán báo, muốn mua một chương tường tận kinh vĩ đồ thế giới địa đồ. Một viên kim tệ đủ sao? Lý Dạ Huyền cầm một phần kinh đồ và vĩ độ thế giới địa đồ về sau. Ngón tay một đỉnh, đem kim tệ đạn cho ngồi tại tiệm bán báo bên trong lão bản. Cái này, kim tệ, lão bản nháy nháy mắt, có chút không dám tin tưởng nhìn xem Lý Dạ Huyền. Tiểu tử, người cũng không nên không có việc gì bắt ta vui vẻ a. Tiệm bán báo lão bản lập tức có chút tức, giận, cho rằng Lý Dạ Huyền tùy tiện làm cái giả tiền xu lừa hắn. Nào có người cầm kim tệ mua đất đồ, cho dù là hào vô nhân tính, cũng không có khả năng hào thành trình độ này. Lão bản, bộ quần áo này ngươi hẳn là nhận ra a. Lý Dạ Huyền cầm trong tay trong túi quần áo, đưa cho tiệm bán báo lão bản nhìn một chút. Tiệm bán báo lão bản xem xét cái này bảng hiệu, lập tức biết là cái hàng hiệu, một bộ quần áo đắt đỏ cực kỳ. Không phải kẻ có tiền, thật đúng là mua không nổi loại này quần áo. Nhận ra, loại này lớn 280 hàng hiệu. Ai không nhận ra, tiệm bán báo lão bản nói. Ta chính là dùng trong tay ngươi kim tệ, mua bộ quần áo này. Cho nên ngươi yên tâm, viên kia kim tệ là thật. Nếu như ngươi vẫn là chưa tin, có thể đem kim tệ trả lại cho ta. Ta không muốn ngươi bản đồ. Lý Dạ Huyền từ tốn nói, không có hao phí quá nhiều công phu cùng miệng lưỡi, để tiệm bán báo lão bản tin tưởng trong tay kim tệ là thật. Lấy lòng địa đồ về sau, Lý Dạ Huyền đi tới một tòa nhà cao tầng trước. Đây là một cái chứ danh cấp cao khách sạn. Lý Dạ Huyền quyết định tối nay ngay ở chỗ này nghỉ ngơi. Chỉ bất quá muốn nhà ở, tự nhiên cần thân phận đăng ký. Giống Lý Dạ Huyền dạng này, hắc hộ, tự nhiên là không cách nào đăng ký vào ở. Thật sự là phiền phức. Lý Dạ Huyền đứng tại đường cái bên cạnh nhìn lướt qua. Căn cứ nhãn lực, lập tức tìm tới một cái nhìn mặc không tệ tuổi trẻ nữ tính. Này, người tốt, ta có cái chuyện nhỏ, xin hỏi có thể giúp ta một chút không? Lý Dạ Huyền kéo lại tên kia tuổi trẻ nữ tính. Bởi vì Lý Dạ Huyền dáng dấp lại cao lại đẹp trai, lực tương tác rất cao, để tên kia nữ tính hơi buông lỏng cảnh giác, chí ít nguyện ý nghe Lý Dạ Huyền giảng dài. Một lát chi, BFBS, về sau, Lý Dạ Huyền thành công để tên này nữ tính, vì hắn tại cấp cao khách sạn mở một gian xa hoa phòng. Lý Dạ Huyền lưu lại số lượng vừa phải kim tệ để bày tiệc cảm tạ. Tại xa hoa trong phòng, Lý Dạ Huyền rửa mặt, ăn cơm, sau đó ăn ổn vượt qua. Thẳng đến ngày thứ hai, Lý Dạ Huyền mở ra điện thoại, phát hiện Final Destination app bên trên có Mộc Linh Xương phát tới vị trí tọa độ, kinh độ và vĩ độ là. Lý Dạ Huyền vội vàng mở ra địa đồ, lập tức tìm kiếm. Chợt phát hiện chiếc tử thần du thuyền chỗ, quả nhiên là tại Nam Thái Bình Dương, lần này xem như thẳng đến vị trí cụ thể. Lý Dạ Huyền cầm địa đồ cùng điện thoại, mặc vào thẳng mới âu phục, từ máu đen hóa thành bó sát người nội y, xuyên tại bên trong, sau đó trả phòng, tìm tới cái không có người hẻm. Lý Dạ Huyền một đầu chui vào, sau đó nhất phi trùng thiên. Phân biệt một chút phương vị, Lý Dạ Huyền một cái đen nhánh cánh chim, ở trên không trung hơi chút dừng lại, sau đó liền xông ra ngoài. Trên thực tế, cho dù không có máu đen cánh chim, Lý Dạ Huyền cũng có thể phi hành, bởi vì hắn học tập ngự kiếm thuật, lại có thể tự động khống chế máu đen. Máu đen hóa thành quần áo bó về sau, hắn hoàn toàn có thể ngự áo phi hành, chỉ bất quá ngự áo phi hành có chút kỳ quái. Lý Dạ Huyền vẫn là lựa chọn tượng trưng tại sau lưng, ngưng tụ ra một đôi máu đen cánh chim, trên không trung bay lượn. Lý Dạ Huyền hướng phía đại khái phương hướng, đi về Yến Nam Thái Bình Dương bay, quan sát đại địa, vạn vật vô biên nhỏ bé, đại lục lại vô biên mênh mông, sông núi, dòng sông, rừng rậm, thu hết vào mắt, trên bầu trời cảm giác thật đúng là không tệ. Khó trách nhân loại hướng tới bay lượn, không chỉ là truy cầu tự do, chỉ sợ thực chất bên trong chảy xuôi muốn trải nghiệm cao cao tại thượng cảm giác. Lý Dạ Huyền trầm ngâm một tiếng, lòng có sở ngộ, ngay tại trên bầu trời bay lên. Đột nhiên, Lý Dạ Họa sắc mặt có chút một bên, cảm thấy trong không khí khí lưu biến hóa, còn có truyền đến trận trận tiếng oanh minh âm. Lý Dạ Huyền quay đầu nhìn lại, sắc mặt bỗng nhiên đại biến, phát hiện một khung to lớn máy bay hành khách, vậy mà hướng phía hắn một đầu đánh tới. Ta, Lý Dạ Huyền đáy lòng lập tức sinh ra xúc động mà chửi thề. Chính là không may tới cực điểm, phi hành trên không trung đều có thể gặp được máy bay rơi sự kiện, mà lại hảo chết không chết, chiếc máy bay này vừa vặn đánh tới hướng hắn. Ta hoài nghi, cái này thật sự là cố ý. Lý Dạ Huyền nhìn thấy đón đầu đụng tới, không ngừng trong tầm mắt biến lớn máy bay, khóe miệng nhịn không được một mực co quắp, thấy chết không cứu, đương nhiên không có khả năng. Lý Dạ Huyền có năng lực phụ một tay, đương nhiên sẽ không thấy chết không cứu. Dùng máu đen tốt, Lý Dạ Huyền nâng lên tay trái, ở trên mặt một vòng, lúc này dùng máu đen ngưng tụ thành một tấm màu đen mặt nạ, che khuất dung nhan, để tránh bị trên máy bay người điều khiển hoặc là hành khách nhìn thấy. Ngay sau đó, tay trái trên mu bàn tay, cái kia màu đen huyễn khốc long đầu hình xăm bên trong, bay ra mảng lớn máu đen, trôi hướng rơi xuống mà đến máy bay. Máu đen đón gió trải rộng ra, giống như là một chương to lớn màn sân khấu, lập tức đem đón đầu va chạm tới máy bay bao trùm. Máu đen cấp tốc khuếch trương ra, bọc lại cả bộ to lớn máy bay hành khách, tính cả máy bay hành khách cửa sổ mạn tàu cũng che đẩy, khiến cho máy bay hành khách bên trong lập tức lâm vào hắc ám. Nguyên bản máy bay rơi đưa tới khủng hoảng, bởi vì máy bay hành khách lâm vào hắc ám, mà khiến cho hành khách càng thêm hoảng sợ. Lý Dạ Huyền cũng không có quản những thứ này, hắn nhìn thấy máu đen giống như là một cái thần kỳ túi lớn, đem cả bộ máy bay hành khách đều túi sau khi đi vào, lập tức vận khởi lực lượng của mình, nâng lên đột nhiên hạ xuống máy bay hành khách, để bình ổn đáp xuống đất trên mặt. Làm xong đây hết thảy, Lý Dạ Huyền vẫy tay một cái, thu hồi tất cả máu đen, sau đó xong chuyện phủi áo đi xoay người bay đi. Bởi vì máu đen rời đi, máy bay hành khách cửa sổ mạn tàu lần nữa có tia sáng chiếu vào, khiến cho máy bay hành khách nội bộ khôi phục quang minh. Lại thêm máy bay hành khách bình ổn rơi vào về sau, không có hạ xuống mất trọng lượng cảm giác, các hành khách an tĩnh lại. Một cái đầu tóc vàng da vàng phương đông tiểu hài ghé vào cửa sổ mạn tàu bên trên, lập tức kinh hô, mụ mụ, mụ mụ, ngươi mau nhìn, chúng ta hạ xuống, trời ạ, là thật, chúng ta không có chết, rơi xuống máy bay vậy mà bình ổn rơi xuống đất, không thể tưởng tượng nổi, cảm tạ lão thiên, cảm tạ lão thiên. Chiếc máy bay này là chuyến bay quốc tế, có đến từ các nơi trên thế giới đám người, mặc dù ngôn ngữ không thông, nhưng là bọn hắn giờ khắc này đều trong lòng tồn cảm tạ cầu nguyện. Thượng đế a, nhất định là thượng đế gây nên, đã cứu chúng ta. Chân chủ, ta là ngươi thành kính tín đồ,